Trời lạnh rồi, để tổng tài đi uống thuốc đi. Chương 17, tổng tài và cốc uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có một tin nhắn mới từ nhóm nhất định trở thành đại thần của chúng ta. Sản phẩm 30, đường đường có on không a? Đại thần bị mất ngủ, làm sao vậy? Tôi đang offline, đường đường hôm nay nhất định là ăn nhầm thuốc súng. Đại thần bị mất ngủ, .. sản phẩm 30, một đồng ý, sản phẩm 30, đang viết manh văn tự dưng lại biến khốc xuất tổng tài công thành cha công. Đại thần bị mất ngủ, 1. Đại thần bị mất ngủ, ngẫu nhiên cha một chút thì thôi đi, đây cha công còn có người yêu bánh bèo a, tôi đang offline, đã thế lại còn là tam quan bất chính cha công. Đại thần bị mất ngủ, bất chính đến cỡ nào? Sản phẩm 30, đến cỡ độc giả chỉ muốn bóp chết ổng. Sản phẩm 30, đường đường có phải hôm nay quên uống thuốc không, đột nhiên moi đâu ra một thằng nam phụ. Hơn nữa thằng nam phụ này lại là chồng cũ của chị gái tổng tài công. Sở dĩ trước đó hai người ly hôn là do thằng trà cùng với tổng tài có một chân. Đại thần bị mất ngủ, đường cát trắng, sa tổng moe, sản phẩm 30, đường đường, sản phẩm 30, mấy người cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Sản phẩm 30, nói, đã xảy ra chuyện gì? Sao không chịu tiếp tục uống thuốc? Manh văn đáng yêu đột nhiên biến thành cầu huyết văn, mi trả lại nam thần cho ta. Đường cát trắng, sản phẩm 30, moe cũng on hả, moe chửi chung với tôi đi. Cái đứa cha thụ kia dám đi viết ngược kìa, sa tổng moe. Ở biệt thự, Sa Tuân lúc này đang ngồi trước máy tính, trong lòng đã đem thời Minh Châu ra mắng 100 lần. Anh còn đang suy tính xem phải trả thù anh ta như thế nào, đường đường quả nhiên đều nghe thấy được, hơn nữa còn viết vào trong tiểu thuyết, cậu ấy tưởng thời Minh Châu nói thật, sau đó mình từ một chàng khốc xuất tổng tài công biến thành tam quan bất chính cha công. Đường cát trắng, tôi không vui. Sản phẩm 30, Sản phẩm 30, mi không vui cũng không thể viết manh văn thành cầu huyết văn được a. Đại thần bị mất ngủ, 1. Tôi đang offline, 1. Đường cát trắng, tôi bị cha công bội bạc. Sản phẩm 30, trả tổng tài công cho ta. Sản phẩm 30, từ. Sản phẩm 30, đường đường cậu nói cái gì? Đường cát trắng, Sản phẩm 30, cậu nói cái gì, cậu nói cái gì cơ? Chẳng lẽ mấy cái cậu viết đều là sự thật hả? Sản phẩm 30, nếu có một thằng cha công man dợ như thế tồn tại trên cõi đời này, chị đây nhất định sẽ nhân danh mặt trăng trừng trị hắn. Đứa như thế đừng chém chết ngay, uổng lắm, nhân đạo một chút, ném vào trong cung bắt làm thái giám, sa tổng moe. Sản phẩm 30, moe, tôi nói có đúng không, sa tổng moe. Sản phẩm 30, cậu đừng có gõ cái icon mắt hai mí đó nữa, nhìn như cậu đang khinh bỉ tôi á, Sa Tuân nghĩ thầm, không đi gõ icon hai mí đó chẳng lẽ anh phải đi bán manh sao? Đường đường còn đang hiểu lầm anh, mà 30 một chút cũng không phát hiện ra chân tướng, còn đòi thiên anh không khinh bỉ thì làm gì? Tôi đang offline, bà 30 bình tĩnh chút coi. Tôi đang offline, kỳ thật tôi rất muốn biết, đại thần bị mất ngủ, chuyện đường đường bị cha công bội bạc là như thế nào? Sản phẩm 30, đúng, khai mau, sản phẩm 30, nhanh, chú em nói nhanh đi mà. Đường cát trắng, nói gì nữa mà nói, tôi viết hết trong chuyện rồi đó. Sản phẩm 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha đến mức đó luôn. Sản phẩm 30, đường đường lại đây, cho cưng nhào vào ngực chị đó, chị sẽ an ủi cưng. Đường cát trắng, chị à, em thích ép cắp, không thích màn hình phẳng. Sản phẩm 30, thằng mất dạy, sản phẩm 30, cút đi. Đại thần bị mất ngủ, đường đường đang xù lông nói chuyện thật là độc mồm a, tôi đang offline, gật đầu. Tôi đang offline, đường đường à, thằng cha công như vậy không được đâu, nhanh đá nó đi. Nếu cậu nghiêm túc thì nói thật là tôi có quen vài người không tệ đang độc thân, muốn tìm chi kỷ của đời mình. Cậu muốn thử không? Đại thần bị mất ngủ, vậy xếp cho thằng bé đi coi mắt đi. Sa tổng moe, đường cát trắng, tôi có nói là tôi tự nguyện sao? Rõ ràng là thằng cha xà tinh bệnh kia cường ích tôi có được không? Đã thế còn cường ích những hai lần, lần nào cũng lợi dụng lúc tôi đang say. Sản phẩm 30, thằng cha này cha quá cỡ rồi. Sản phẩm 30, vuốt, sản phẩm 30, đau lòng quá đi. Sản phẩm 30, đường đường à, chị nói chú nghe nè. Phương pháp tốt nhất để quên đi tình yêu cũ chính là đi tìm tình yêu mới. Sa tổng moe, sản phẩm 30, offline không phải vừa nói nó quen vài người sao, bảo nó giới thiệu cho chú đi, không làm bạn trai được thì làm bạn tốt cũng ổn mà. Đường cát trắng, hỡi bà con, lão tử mới vừa nhận ra. Lão tử chính là bị xà tinh bệnh cường ích, lão tử không phải là cong. Sản phẩm 30, một lần làm thụ, cả đời làm thụ. Đường cát trắng, tôi đang offline, mấy người kia ok rồi nha. Tối mai 8 giờ ở quán ba Âu Âu đường Essex. Sản phẩm 30, tôi đi nữa. Tôi muốn tận mắt trông thấy gay hàng thật giá thật trong truyền thuyết. Tôi cũng muốn đi, tôi đang offline, bà đi làm gì? Cho dù bà có lép thật nhưng ở dưới của bà vẫn là con gái có được không? Sản phẩm 30, dám khi dễ bà, cút đi, mi mới lép, sa tổng moe, chấm chấm, sản phẩm 30, đừng nói chú moe cũng bị đàn ông cha nha. Sao bữa nay toàn gõ ai cần mắt hai mí, sa tuân quả thực rất muốn lóc ao, đám người kia thế nhưng khuyến khích đường đường đi gay ba cậu ta uống một ly rượu thôi đã gục đi tới chỗ đó không phải là muốn chết sao. Đường cát trắng, không đi, lão tử cũng không phải gay. Hơn nữa lão tử một ly đã gục chứ không thì tên xà tinh bệnh kia làm sao thừa dịp giở trò được. Tôi đang offline, chú cứ yên tâm, cái ba này an toàn lắm, không như mấy chỗ tạp nham kia đâu. Chủ quán là bạn của anh trai tôi, nếu chú đi thì tôi sẽ nói dùm cho, nhờ ảnh chiếu cố chú một chút. Đại thần bị mất ngủ, đang buồn thì ra ngoài giải sầu chút cũng được đó. Sản phẩm 30, đúng đúng, đường đường đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cưng cứ coi như bị chó cắn một cái thôi, làm người ai lại đi so đo với chó, đi ra ngoài chơi đi. Sa tổng moe, chấm chấm, chó, Sa Tuân nếu không phải vì hình tượng lạnh lùng mặt than lãnh khóc anh Tuấn cao lớn của mình, lúc này hẳn là đã gào thét thành tiếng, nội dung như sau. Chó tụi bây khuyến khích đường đường đi gay ba ông không nói. Còn bảo đừng đi so đo với chó, mấy đứa ở công ty nào đây? Ông trừ hết tiền lương cho đi lau WC, bây có tin chỉ cần một câu của ông thôi là công ty bây phá sản không hả? Sản phẩm 30, cứ vậy ha đường đường, còn nếu không muốn đi ba vậy tụi mình đi offline không? Không chừng cưng nhìn thấy dung nhan hệt như thiên thần của chị đây, cưng sẽ thẳng lại đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường cát trắng, tôi vẫn là nên đi gay ba thôi. Sản phẩm 30, tại sao vậy hả đường đường? Chú nói thế là có ý gì? Đường cát trắng ý trên mặt chữ, đại thần bị mất ngủ ý trên mặt chữ, tôi đang offline ý trên mặt chữ, sản phẩm 30 TVT, đường đường tám chuyện trong nhóm kêu kêu tới khuya thân thể vẫn còn khó chịu cậu nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ Sa Tổng mấy lần, lại lên tấn giang xem, sau đó nhìn thấy bình luận của độc giả trong chuyện của mình. Độc giả còn đang ngỡ ngàng kinh hô tổng tài công của chúng ta thế nào lại là cha công. Người xem một, bóp chặt trứng, đã bình luận, tổng tài không manh, không hề báo trước cứ thế biến cha. Em không tin em không tin em không tin, tác giả đại đại bán ớt rồi đúng không? Tác giả đại đại người mau ra đây à? Người xem hai, đã bình luận, tổng tài không manh, tác giả cố tình viết máu chó đó hả két nhất mấy đứa cha nam kiểu này này. Chị à, cho dù chị viết đam mỹ cũng đừng quên chị cũng là con gái đó, ngược đãi nữ phụ như vậy chị có thấy chị ác không? Bình luận bị đánh giá là tiêu cực. Người xem 3, đã bình luận, tổng tài không manh, bình luận bị đánh giá là tiêu cực. Người xem 4, đã bình luận, tổng tài không manh, bình luận bị đánh giá là tiêu cực. Người xem 5, đã bình luận, tổng tài không manh, bình luận bị đánh giá là tiêu cực. Người xem 20, đã bình luận, tổng tài không manh, tác giả đại đại đây là có chuyện gì à, Sa Tổng rõ ràng mỗi ngày đều moe. Tại sao ảnh lại tự nhiên tra được, đây là tình tiết gì à, tác giả đại đại không cần à, người mau minh ngoan cho Sa Tổng đi à. Đường đường nhìn bình luận, bĩu môi, minh oan cho Sa Tuân sao? Mình hiện tại hận không thể cắn chết Sa Tuân, an ủi Trinh Tiết. Đã khuất, của mình trên trời có linh thiêng, mi còn dám đòi ta minh oan cho Sa Tuân. Nằm mơ, đường đường dứt khoát tắt máy tính đi ngủ, cậu nghĩ thầm rằng ngày mai cậu vẫn nên đi tới cái quán bar kia xem thử tuy rằng cậu không có cong, nhưng thôi coi như đi giải sầu nhân tiện kiếm tư liệu viết chuyện. Ây, mình thật sự là một tác giả tận tụy. Ngày hôm sau đường đường cố ý chỉnh trang một chút, sau đó mới đi làm. Cậu vừa bước vào văn phòng, Lục Manh Manh đã bảo. Đường đường, có người gửi đồ gì cho em đó, chị để trên bàn em ấy. À, đường đường lên tiếng, thầm nghĩ mình có đặt đồ gì đâu mà gửi. Chẳng lẽ là cốc nước sao? Nhưng hôm qua vừa mới order, cái shop kia cũng không cùng thành phố với cậu, làm sao mà nhanh vậy được. Hơn nữa, cái gói hàng để trên bàn của đường đường kia. Vĩ đại quá đi, Lục Manh Manh ngó qua, nhìn đường đường còn đang suy nghĩ, hỏi. Chú em đặt cái gì vậy, nặng quá trời. Chị đây tốt bụng ký nhận dùm em, định đem lên mà đem không nổi luôn à, may mắn có bảo vệ ngoài cửa giúp dùm. Đường đường cũng không biết là cái gì, mở ngăn bàn lấy kéo ra, cắt băng keo, mở thùng. Mẹ ơi, một thùng ly tách đủ các loại, Tách cà phê, cốc thủy tinh, tách mắc. Một cốc bằng gốm, cốc nhựa trong, cốc nhựa thường, cốc nước du lịch, bình giữ nhiệt, cốc chịu nhiệt, cốc nghệ thuật. Hai cốc in hình hoạt họa, bình nước học sinh, bình giữ nhiệt đa năng. Ba cốc hút chân không, cốc đôi tình nhân, cốc inox, cốc trà kiểu Nhật. Trời đất, Lục Manh Manh trừng mắt nhìn cái thùng. Đường Đường, em mua lắm cốc nước như thế làm gì? Chẳng lẽ em thích siêu tập ly tách cà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường theo bản năng nhìn thoáng qua gian phòng vách kính kia. Cửa đang đóng nhưng cậu vẫn nghe thấy vài tiếng động nho nhỏ phát ra từ bên trong, hình như Sa Tổng đã đến. Hôm qua cốc nước của cậu bị vỡ, chuyện này cũng chỉ có ba người biết, chắc chắn không phải Thời Minh Châu, anh ta không biết đấy là cốc của cậu, như vậy người duy nhất có khả năng gửi cái thùng này đến cho cậu chỉ có. Xà Tinh Bệnh Sa Tổng, nhìn cái thùng to đùng kia, Đường Đường đếm thử tận 37 cách, quả nhiên chỉ có Xà Tinh Bệnh Tổng Tài mới làm được, mua cốc nước thôi mà cũng bảnh chọe đến vậy. Đường Đường moi cái tách mắc từ trong thùng ra, cái này nhìn giống hệt như cái đã bị vỡ của cậu, nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó đặt lên bàn của mình. Cậu log in kêu kêu, phát hiện có tin nhắn của Sa Tổng Moe Moe gửi tới tối qua, lúc đó cậu đã đi ngủ rồi nên cũng không nhìn thấy. Sa Tổng Moe Moe, có đó không? Sa Tổng Moe Moe, kỳ thật tôi cảm thấy cậu nên trực tiếp hỏi cái người mà cậu cho rằng đã bội bạc cậu kia. Sa Tổng Moe Moe, mắt thấy tai nghe mới biết được chân tướng. Sa Tổng Moe Moe, có một số việc phải nghe chính miệng đối phương nói ra mới là sự thật. Sa Tổng Moe Moe, không on. Ngủ rồi sao, Sa Tổng Moe Moe, thân thể cậu đang không thoải mái, nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. Sa Tổng Moe Moe, chúc ngủ ngon. 1. Tách mắc, mắc. 2. Cốc nghệ thuật, CN11A, 720AC. 3. Bình giữ nhiệt đa năng, nhỏ hơn bình giữ nhiệt thường, đa số dùng đựng cơm hoặc đồ ăn, có thể cho nước sôi với gạo. Mì vào, đậy nắp để nó tự chín. 6 CE8I64F7I3EB2C301BF77A1C7 0F CDD6D6B7F091T11LD-FG-CH-CH. 0. Item PIC, JPG 210x210. Cách chương.